Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, biến mất ngoại đạo ma tượng. Cảm nhận được vĩ thú chakra bắt đầu khởi động, đã ngoại đạo ma tượng động tĩnh. Obito hiểu Uchiha Madara hành động, lập tức thả người nhảy tới ngoại đạo ma tượng bên trên, cùng Uchiha Madara song song đứng chung một chỗ. Không ngờ tới đường đường Uchiha Madara cũng sẽ dùng phương pháp như vậy chiến đấu. Ngươi cho rằng khủng long sẽ đối với con kiến xuất thủ sao? Muốn xử lý con kiến, dùng lớn hơn con kiến là được rồi, ở Shiva đuổi trước khi đến. Có thể chúng ta có thể hảo hảo thưởng thức một phen. Uchiha Madara ngạo nghễ sừng sững, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có định bán, lấy thực lực của hắn. Bây giờ ngũ ảnh, căn bản để hắn xuất thủ tư cách cũng không có. Vĩ thú chakra điên cuồng dũng động, từng cái không thể nhìn kỹ xiềng xích, từ ngoại đạo ma tượng trong miệng vươn, sau đó cột vào từng cái Jinchuriki trên người. Đồng thời, chỉ một lúc, cuồng bạo vĩ thú chakra trong nháy mắt từ từng cái Jinchuriki ở trong thân thể trào hiện ra. Gaara, Onoki, Raikich còn có Mei Terumi đều không dám thờ ơ. Tuy nói bọn họ đều là ảnh cấp nhân vật, nhưng là bọn họ đối mặt nhưng là Uchiha Madara, cái thứ ở trong truyền thuyết lực lượng, coi như là bọn họ cũng không có thắng lợi hy vọng. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là chạy tới. Chết tiệt, loại này chakra, những thứ này Jinchuriki chẳng lẽ còn có thể sử dụng vĩ thú chakra sao? Onoki sắc mặt trở nên khó coi. Cái kia từng cổ một nhìn thấy chakra trùng kích, cái loại này số lượng cùng nồng độ, không có sai, cái kia đích xác xác chính là vĩ thú chakra. Bành một tiếng, chỉ một lúc, từng đạo lửa đỏ chakra chi trụ phóng lên cao, dường như muốn đem chọn cái bầu trời đều toàn bộ quán xuyên một dạng. Tất cả Jinchuriki đều mất đi hình người, biến thành từng cái bốn chân hướng giai đoạn thứ hai vĩ thú hình thức. Nặng nề mà nồng đậm chakra khôi giáp trùm lên Jinchuriki bên trên, để bọn họ nhìn qua liền giống như một đầu lĩnh tiểu hình vĩ thú một dạng. Quả nhiên, bọn họ có thể sử dụng vĩ thú chakra. Cái này thật đúng là không ổn a. Gaara nhìn một màn này, có chút kinh ngạc nói rằng, có thể thao túng vĩ thú Jinchuriki đều vô cùng vướng tay chân. Hiện tại những thứ này Jinchuriki ở Uchiha Madara dưới sự thao túng, còn có thể sử dụng vĩ thú chakra lời nói, lực lượng không dám tưởng tượng, tuyệt đối sẽ là một hồi ác chiến. Chết tiệt, Hokage đâu? Hắn hiện tại ở cái gì địa phương? Hắn không phải nói Uchiha Madara hắn sẽ xử lý sao? Nhận thấy được trước mắt không ổn tình huống, nhìn qua tổng bộ cứ điểm sẽ thất thủ chỉ là trên thời gian vấn đề. Nóng này Raikich nhịn không được lớn tiếng hỏi. Hắn bây giờ đang ở tiền tuyến. Nguyên bản hắn nói để cho chúng ta toàn bộ dựa theo kế hoạch làm việc, cùng Uchiha Madara chiến đấu chiến trường, ngay lập tức sẽ rời đi. Mei Terumi đối mặt cái này bảy Jinchuriki uy áp, cũng toát mồ hôi lạnh. Cái này chính là Shiva nguyên thoại. Mặc dù không biết hắn là có ý gì, thế nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là đều chạy tới. Suy, chết tiệt, ở then chốt thời điểm dĩ nhiên xảy ra loại chuyện như vậy sao? Raikich có chút khó chịu suy lưỡi. Có thể đối kháng Uchiha Madara cũng chỉ có Shiva. Hiện tại Shiva dĩ nhiên nói cái gì chiến trường rời đi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha. Vẫn còn có tâm tư thảo luận a. Nếu cái này, vậy các ngươi đối mặt toàn bộ trạng thái vĩ thú lại sẽ như thế nào đâu? Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Raigen bỗng nhiên vừa mở, nhất thời hai tròng mắt bên trên phóng xuất ra khổng lồ nhãn lực. Trong nháy mắt kế tiếp, Ichibi đến bát vĩ, toàn bộ bị thả ra. Tất cả vĩ thú toàn bộ sừng sững ở bốn ảnh trước mặt. Chỉ là bên ngoài tràng diện, cũng đủ để cho phổ thông ninja sợ đến chết khiếp. Mà sự thực là, khi thấy vĩ thú xuất hiện sự thực, bốn ảnh sau lưng ninja các liên quân đã hoàn toàn tuyệt vọng. một con vĩ thú có thể bị một cái làng coi là vũ khí bí mật. Hiện tại 8 cái vĩ thú toàn bộ hội tụ với nhau. Trước không nói lực lượng, đây tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chỉ là 8 cái vĩ thú đồng thời xuất hiện tại cùng nhau. Toàn bộ nhẫn giới liền không có người thấy. Cái tràng diện này, thật sự là trò chơi quá mức vu trấn hám. Cho dù là bốn ảnh, chứng kiến cái tràng diện này cũng hiện ra một nụ cười khổ sở. Thật, thực lực sai biệt. Đã vậy còn quá khổng lồ sao? Đồng thời thao túng 8 cái vĩ thú Uchiha Madara, cái quái vật này. Ảnh cấp nhân vật, coi như là đối mặt một con vĩ thú, đều có chút miễn cưỡng. Hiện tại đồng thời xuất hiện 8 cái. Phía sau còn có nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Lẽ nào tất cả liền đều đến đây chấm dứt sao? Trong ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng nhìn trước mắt 8 cái vĩ thú. Cùng với ngạo nghễ sừng sững ở ngoại đạo ma tượng vào mắt thần lãnh đạm Uchiha Madara. Hiện giữ bốn ảnh trên mặt không khỏi mông thượng một tầng cho tàn nhãn thần. Ghê tởm, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Gaara cắn chặt môi mình, lộ ra huyết nhất một dạng nhan sắc. Có thể phải thì phải, tiếp theo một cái chớp mắt gian. Biến dị chợt phát sinh, buộc vĩ thú xiềng xích lấy tốc độ cực nhanh co rút lại. Sau đó trong nháy mắt đem 8 cái vĩ thú trong nháy mắt toàn bộ nuốt vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Bốn ảnh sắc mặt khiếp sợ. Không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vĩ thú lại đột nhiên đi trở về? Chẳng lẽ nói là Uchiha Madara? Bọn họ không hiểu, cũng không biết nguyên nhân gì. Thế nhưng đứng ở ngoại đạo ma tượng ở trên Uchiha Madara cùng Uchiha Obito thì càng thêm mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau đó còn không đợi Uchiha Madara điều tra. Bành một tiếng, ngoại đạo ma tượng nhất thời biến thành một đám khói trắng. Biến mất ở dưới chân của hắn. Cái này phút chốc, Uchiha Madara rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Ngoại đạo ma tượng, bị người nào cho thông linh? Loại lực lượng này là Raigan, chết tiệt, Shiva tên kia, bành một tiếng, xa ở tiền tuyến trên chiến trường. Kèm theo Shiva hừ lạnh, ngoại đạo ma tượng trong nháy mắt ở một đám khói trắng phía dưới chợt xuất hiện tại dưới chân của mình, mà ngoại đạo ma tượng mới vừa xuất hiện. Shiva chính là hốt hoảng kêu lên, Karin, mau tới đây. Karin gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngoại đạo ma tượng trên đầu. Mà chính là trong lúc này, Shiva trong nháy mắt triển khai thời không nhẫn thuật kết giới. Đem thông linh không gian toàn bộ phong khóa. Đồng thời, vì nhị trọng bảo hiểm, Karin hai tay kết ấn, nhẹ nhàng đè ở ngoại đạo ma tượng trên đầu. Lạnh rên một tiếng, khế ước phong ấn, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.